Tận thế tông sư, chương 14, góc truyện audio.com. Canh đầu cá phải đựng trong một cái thùng lớn, hơn nữa phần thịt cá còn lại dùng để hấp và nướng BBQ, không sai biệt lắm thành hai cái thùng lớn. Yến Thừa Cựu mổ cá xong, ước lượng xương cá một chút, phát hiện nó quả thật không tầm thường, phần xương ở giữa thậm chí còn hiện ra một chút sắc vàng, nếu dùng làm vũ khí thì còn hơn sắt thép tới mấy lần. Năng lượng của mặt trời đen đúng là không bình thường, cư nhiên có thể cải tạo xương cốt của động vật tới mức này. Xương cá thì mọi người cứ lấy một phần năm như cũ đi, còn lại thì rửa sạch một chút chế biến thành đồ ăn vặt. Yến Thừa Cựu nói, được được, nhóm đầu bếp cũng không quản răng đối phương có nhai nổi xương cá hay không, cậu đã hỗ trợ mổ cá còn không ép giá, bọn họ chỉ có nấu ăn một chút. Giờ phút này trong mắt bọn họ Yến Thừa Cựu không còn là ác quỷ phanh thây gì nữa, mà xác thực là thiện tài đồng tử. Cuối cùng, vị Yến Thừa Cựu muốn đem mấy thứ này rời đi, bọn Hữu Nghị cung cấp hai cái thùng nước còn có một chiếc xe đẩy nhỏ. Yến Thừa Cựu trong sự hoảng sợ của nhóm đầu bếp mà nhẹ nhàng nâng hai cái thùng nước lên, nhanh chóng đẩy xe rời đi. Từ lúc bắt đầu đến khi hoàn thành đã mất 4 tiếng đồng hồ, bất quá mặt trời đen còn chưa mọc vẫn là đem đồ ăn về sớm một chút. Không biết khứu giác của Lâm Ẩm Vô đặc biệt nhạy bén hay không, Yến Thừa Cựu còn chưa tiến vào, Lâm Ẩm Vô đã đứng ở cửa đợi sẵn. Chỉ là hắn đã thay một tây trang xám đậm, đeo mắt kính lên cùng với lúc trước giống như là hai người khác nhau. Bỏ vào trong phòng tôi đi. Lâm Ẩm Vô duỗi tay chỉ vào trong phòng, nói như lẽ. Đương nhiên, không, vẫn là một người. Yến Thừa Cựu kiềm chế tức giận trong lòng, đẩy mạnh xe vào trong phòng Lâm Ẩm Vô. Phòng Lâm Ẩm Vô rất trống trải, trừ bỏ giường và bàn ghế ở bên ngoài ra thì không có đồ vật gì khác, à không có. Yến Thừa Cựu nhìn cái tủ quần áo khổng lồ bên cạnh cửa mà không khỏi giật giật khóe miệng, không cần xem cũng biết, trong đây nhất định là có đồ kiểu dáng Tây Trang. Từ từ, chờ một chút. Đang lúc Yến Thừa Cựu chuẩn bị rời đi, Lâm Ẩm Vô lại đưa một chén canh đầu cá đến, cậu uống thử xem. Yến Thừa Cựu có chút thụ sùng nhược kinh, cậu trợn to mắt nhìn Lâm Ẩm Vô trước mặt, thậm chí còn hoài nghi đối phương đã hạ độc trong canh cá. Uống, Lâm Ẩm Vô không kiên nhẫn nói. Lâm Ẩm Vô cẩn thận cầm chén canh trong tay, bởi vì tốc độ cậu trở về rất nhanh, canh cá vẫn còn mang hơi nóng. Nhóm, đầu bếp ở nhà ăn trước kia đều không phải là người ở địa phương này, sau tận thế không có nguyên liệu nấu ăn cho bọn họ mân mê nên đành phải ngập mùi nấu cơm, lần này nấu cá có thể nói là tận tâm tận lực. Một chén cá nho nhỏ như vậy cũng có thể có mùi hương mê người. Lại nói bản thân cậu dường như còn chưa có ăn cơm, lúc trước không để ý, hiện tại nhìn chén canh cá ở trước mặt này có chút đói bụng, lúc đầu cậu chỉ nhấp một ngụm nhỏ, phát hiện canh cá không có độc, mùi vị còn hết sức tươi ngon, lúc sau mới từng ngụm uống hết. Mùi vị của dương tiền thú đúng là khác với động vật bình thường. Yến Thừa Cựu đi theo ông ngoại cũng từng ăn qua không ít sơn hào hải vị, đồ ăn tinh hệ Mỹ thực đỉnh cao cũng đã nếm qua, nhưng canh cá này vẫn khiến người ta lưu luyến. Nếu có thể mang về phòng chừng có, thể đưa ra một cái giá kinh người. Càng thú vị chính là, sau khi canh cá chảy vào thân thể, Yến Thừa Cựu cảm nhận được có một cỗ ấm nóng giạt rào trong người mình. Vẫn còn, Lâm Ẩm Vô cầm môi mốc thêm một chén canh cho Yến Thừa Cựu. Yến Thừa Cựu uống tiếp lần thứ hai, liên tiếp uống hơn 20 chén, Yến Thừa Cựu cảm thấy mặt mình có chút nóng, uống không nổi nữa. Lâm Ẩm Vô nhìn sắc mặt của Yến Thừa Cựu, đầy đầy mắt kính, tố chất thân thể của cậu so với suy nghĩ của tôi còn cao hơn, uống 20 chén liền mà chỉ đỏ mặt. Nói xong, hắn lại tò mò đánh giá Yến Thừa Cựu một cái, lực lượng trên người cậu cũng ổn định không ít, xem ra dương tuyển thú rất có hiệu quả với nội công. Nội công là vì tăng cường tố chất thân thể mà đến, canh cá bổ dưỡng cho cơ thể, tự nhiên cũng sẽ bổ dưỡng cho nội công, khoan đã. Anh xem tôi là vật thí nghiệm đấy à, Yến Thừa Cựu nói xong mới nhận ra có điểm không đúng, kinh ngạc nhìn Lâm Ẩm Vô. Người bình thường uống hai chén thì thất khiếu đổ máu, bộ đội đặc chủng thì đỡ hơn một chút. Khóe miệng Lâm Ẩm Vô lộ ra chút ý cười, tôi còn đang lo lắng nếu luyện võ công của cậu thì chỉ có thể ăn đồ ăn bình thường, hiện tại xem ra tôi lo lắng phí công rồi. Anh, làm sao, trên đời này không có cơm ăn miễn phí, lại nói, nếu tôi muốn giao dịch với cậu thì trước hết vẫn nên xem chất lượng hàng hóa ra sao. Anh cho rằng tôi sẽ giao dịch với anh, tính tình Yến Thừa Cựu vốn rất tốt nhưng giờ phút nào ngay cả cậu cũng muốn phát hỏa. Không phải sẽ nhất định, Lâm Ẩm Vô khẳng định, nếu cậu không muốn chết, được rồi, không có chuyện gì thì đi đi, Yến Thừa Cựu cắn môi, muốn xoay người chạy. Còn có cái, này, Lâm Ẩm Vô ném cái chén của Yến Thừa Cựu qua, tôi không thích dùng đồ của người khác. Nhịn, nhịn, việc nhỏ cũng không nhịn nổi thì sao có thể làm việc lớn. Tôi nhịn được, Yến Thừa Cựu bắt lấy cái chén ra, trong lòng ngoài nhịn cũng chỉ có nhịn, rốt cuộc vẫn tâm bình khí hòa đi ra khỏi phòng của Lâm Ẩm Vô. nếu có một ngày cậu chết trên tay Lâm Ẩm Vô thì nhất định là bị hắn làm cho tức chết. Cửa phòng đóng lại ầm một tiếng, Yến Thừa Cựu nhớ lại cả một buổi sáng vì làm sai vặt cho Lâm Ẩm Vô mà không có luyện võ, không khỏi có chút hối hận, nếu cậu rời đi sớm một chút thì đã không có chuyện gì. Hiện tại mặt trời đen sắp sửa mọc, cậu cũng chỉ có thể ngây ngốc trong phòng an toàn. Nhường một chút, nhường một chút. Yến Thừa Cựu nhìn lại phía phát ra âm thanh, phát hiện nhóm quân nhân ra ngoài rèn luyện vào. Buổi sáng đều đã trở lại, chỉ là bọn hắn đều vây ở một chỗ, sắc mặt khẩn trương. Chuyện gì vậy? Yến Thừa Cựu nhịn không được tiến lên hỏi. Là cậu, Lý Hồ thấy rõ bộ dạng của Yến Thừa Cựu, rất nhanh rời mắt đi chỗ khác, chỗ chúng tôi có người bị thương, muốn nhờ nhóm nghiên cứu viên ra xem sao. Tôi giúp mọi người tìm bác sĩ. Yến Thừa Cựu Lý giải gật gật đầu. Bác sĩ vô dụng thôi, chỉ có thể tìm nghiên cứu viên. Trong mắt một nam nhân da ngăm hiện lên tia thống khổ, nghiên cứu viên cầu mấy người đem theo dụng cụ tới đây, trên người Trần Hâm xuất hiện bệnh trạng bỏng mất nước. Bỏng mất nước, Yến Thừa Cựu cả kinh, hướng tới người bị bọn họ vây ở giữa, còn không phải là quân nhân vừa rồi chào buổi sáng với cậu ư, giờ phút này nửa mặt bị bỏng của hắn đã lộ ra máu thịt, một con mắt cũng sắp bị hoại tử, quần áo đã được lột sạch, lộ ra thân thể nhăn nheo như người già. Một người không ngừng bôi thuốc lên người hắn, người còn lại thì cho hắn uống thuốc. Mới qua bao lâu mà một người sống sờ sờ lại biến thành cái dạng này? Thế này là sao, nếu bị mặt trời đen chiếu liên tiếp 10 phút mới có thể xuất hiện tình trạng này, hắn không vào nhà an toàn kịp sao? Nhóm nghiên cứu viên nhanh chóng đến, mấy quân nhân cũng lập tức lui về phía sau, nhường ra không gian cho nhóm nghiên cứu viên mới tới. So sánh với bác sĩ thì những nghiên cứu viên còn thấu triệt loại bệnh trạng này hơn. Không, chúng tôi đều đã đi vào nhà trước khi mặt trời đen xuất hiện. Nhóm quân nhân lắc đầu, trên mặt cũng là thần sắc khó hiểu, sau khi trở về, Trần Hâm nói là hắn rất khát, hỏi chúng tôi có nước hay không, hắn một hơi uống 5 bình. Vẫn kêu khát, sau đó cánh tay, chân hắn bắt đầu kịch liệt biến hóa, má phải cũng đột nhiên giống như bị đốt. Bọn họ nói xong, trên mặt là thống khổ và không đành lòng. Đã trải qua tận thế, ai mà lại không nhìn ra loại bệnh trạng trên người Trần Hâm. Tận thế bắt đầu, có bao nhiêu người bởi vì chuyện này mà đã bỏ mạng. Buồn cười chính là, bọn họ huấn luyện nhiều năm, lại không chết trong cuộc chiến với Dương Tuyển Già, mà lại lấy phương thức kỳ lạ như vậy đột nhiên ngã xuống. Nghiên cứu viên, cầu xin cậu, dùng thuốc đặc hiệu đi. Nhóm quân nhân chăm miệng một lời, chúng tôi có đủ công huân và tích phân. Mấy người xác định, một nghiên cứu viên nói, thuốc đặc hiệu cũng chỉ có thể tạm hoãn lại thương thế của hắn, về sau sẽ cần càng nhiều thuốc. Hơn nữa, cho dù có dùng lúc này thì mặt và thân thể hắn đều đã bị hủy hoại, về sau so với người bình thường còn. Giết tôi đi, đội trưởng tôi chịu không nổi, Trần Hâm đột nhiên không kêu rên nữa, thở hổn hển nói. Nói ngu ngốc cái gì thế? Lý Hồ quát Trần Hâm một câu, kiên định nhìn về phía nghiên cứu viên, trước tiên cứu người. Được, nghiên cứu viên đứng đầu nhanh chóng lấy một lọ thuốc bột từ trong tủ sắt cẩn thận rải thuốc lên má phải của Trần Hâm, một nghiên cứu viên khác lấy bình phun xương ra, phun qua lại trên cơ thể của Trần Hâm. Yến Thừa Cựu thấy rõ ràng, thuốc bột kia và phun xương đều có màu vàng. Từ thuốc bột và phun xương như truyền đến một hơi thở làm Yến Thừa Cựu không thể không nghĩ nhiều. Đó là hơi thở của Dương Tuyển Thú, thuốc bột và bình phun xương hai bút cùng vẽ, tiếng kêu rên của Trần Hâm cũng nhanh chóng biến mất. Trước tiên đưa hắn về nghỉ, ngơi cho tốt, nghiên cứu viên dẫn đầu một lần nữa cất thuốc bột vào trong tủ sắt, chùi chùi mồ hôi lạnh trên đầu, chúng tôi sẽ yêu cầu điều tra rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Xin hỏi có phải là nghiên cứu viên cao cấp Phương Khắc Sơ trưởng quan hay không? Một vài người chạy tới thấy nhóm nghiên cứu viên và Lý Hổ thì nói. Quần áo trên người bọn họ đều có tính chất đặc biệt, toàn thân kín mít, xem vật liệu thì so với túi ngủ mà trước kia Yến Thừa Cựu thuê còn tốt hơn mấy lần. Là tôi, nghiên cứu viên dẫn đầu kia gật đầu một cái, xem bộ dạng thì các vị hẳn là nhân viên công tác của chính phủ. Không sai, mấy người kia vội vàng gật đầu, việc lớn rồi, hôm nay trong nhà an toàn xuất hiện một đám người bị bỏng, viện khoa học bên kia đã kín mít rồi. Nghe nói Phương trưởng quan ngài là nghiên cứu viên cao cấp. Trẻ tuổi nhất của Viện Khoa học Quốc gia, bộ trưởng của chúng tôi muốn mời ngài đến viện khoa học nhìn xem, hiện tại bên ngoài đã loạn lắm rồi. Tôi sẽ lập tức đến. Phương Khắc Sơ ý tứ nhìn đám quân nhân, rất nhanh họ liền chia thành hai nhóm, một nhóm hộ tống Phương Khắc Sơ đến viện khoa học, nhóm còn lại thủ ở chỗ này, không biết sẽ còn xuất hiện bao nhiêu tình trạng tương tự nữa. Yến Thừa Cựu hoàn toàn trở thành người xem, chỉ có thể nhìn bọn họ bay nhảy hành động, muốn hỗ trợ cũng không biết làm cách nào. Sau nửa tháng, trong nhà an toàn hẳn là sẽ xuất hiện một đám người bị bỏng mất nước. Bên tai bỗng nhiên vang lên lời Lâm Ẩm Vô vừa nói hôm qua, Yến Thừa Cựu tức khắc ngay ngốc tại chỗ. Không phải nói là nửa tháng sao, chỉ mới có một ngày. So với suy nghĩ của tôi còn nhanh hơn, không biết Lâm Ẩm Vô đã ra ngoài. Từ khi nào, hắn đã sớm đoán được bộ dạng này của Yến Thừa Cựu. Không phải anh nói nó sẽ xuất hiện ở người già thôi sao, tại sao? Không chắc chắn lắm, Lâm Ẩm Vô nhún nhún vai nói, đại khái là trên người hắn có bệnh đi, hệ miễn dịch kém thì tự nhiên sẽ phát bệnh. Nói xong, Lâm Ẩm Vô lại cổ quái nhìn Yến Thừa Cựu, nếu trên người hắn có thương tích thì sẽ dễ dàng phát bệnh. Yến Thừa Cựu nhớ tới Trần Hâm cảm mạo, buổi sáng đã cùng đánh nhau với mình đêm qua, lập tức nói không ra tiếng. Anh biết thuốc đặc hiệu à? Yến Thừa Cựu chần chừ hỏi. Thuốc đặc hiệu, Lâm Ẩm Vô, biết chứ, không cần nói tôi cũng biết. Lâm Ẩm Vô cười như không cười nhìn Yến Thừa Cựu, đôi mắt màu vàng tựa như nhìn thấu hết tâm tư của cậu, chỉ có Dương Tuyển Giả mới có thể ngăn cản được uy lực của mặt trời đen. Dương Tuyển Giả càng lợi hại thì máu thịt cốt cách sẽ càng giống với màu vàng, những dương tuyển thú giống vậy thì không những to lớn mà còn khó tìm. Thuốc đặc hiệu trong miệng cậu còn không phải cho cốt của dương tuyển thú hay sao? Cách chương.